Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355. Chương 355. Vô Ly tiến bộ. Không chỉ là ngươi có mới cảm ngộ, Vô Ly Bè tựa hồ cũng có đột phá. Cô Rondu đối Huy Ly nói xong, lại xoay mặt nhìn về phía Vô Ly. Vô Ly, Huy Ly cũng là lông mày nhíu lại, lộ ra ngoài ý muốn. Trước đó hắn chỉ là đắm chìm trong mình cảm ngộ bên trong, ngược lại là không có chú ý tới phía sau mình Huy Ly tựa hồ cũng tiến vào đến một loại nào đó cảm ngộ trạng thái. Vô Ly tại cảm ngộ thuộc về mình thế cùng siêu phàm pháp tắc sao? Huy Ly trong lòng thầm nghĩ một câu. Đột nhiên Huy Ly con mắt nhắm lại, có phần có chút ngoài ý muốn. Vô Ly cảm ngộ siêu phàm pháp tắc, cũng là hủy diệt pháp tắc a. Huy Ly cẩn thận cảm giác, mới phát giác đến yếu ớt hủy diệt pháp tắc ba động. Nếu không phải lúc trước hắn đối với hủy diệt pháp tắc có mới cảm ngộ, thậm chí căn bản không phát hiện được cái này một tia vết tích. Chuẩn xác mà nói, hiện tại Vô Ly cũng không có chân chính cảm ngộ hủy diệt pháp tắc, chỉ là có một chút cộng hưởng mà thôi. Bất quá cái này cũng bình thường. Dựa theo Vô Ly siêu phàm chi lực cùng khủng bố nhục thân, lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc ngược lại là rất bình thường sự tình. Huy Ly nghĩ lại, trong lòng lại nói nhỏ. Mặc dù Vô Ly trưởng khống lôi đình siêu phàm chi lực, nhưng là lôi điện bản thân chỉ là thuộc tính nguyên tố, mà không phải siêu phàm pháp tắc chủng loại một trong. Cùng lôi đình thuộc tính nhất cùng loại tương cận, xác thực cũng là hủy diệt pháp tắc. Xem ra Vô Ly Bè đã tìm đến đột phá hoàng kim cấp đường tắt. Cô Rondu cười nhạt nói, tiếng nói của hắn vừa dứt, liền gặp được lâm vào trạng thái đờ đẫn bên trong Vô Ly nháy mắt mở hai mắt ra. U Lam đồng tử bên trong, hai tổ lục mang tinh xoay ngược chiều. Tại Vô Ly trên thân, một cỗ bạo ngược khí tức hướng về bốn phía nhào tán mà tới. Dù là Huy Ly hiện tại thực lực, cũng cảm giác được một tia khó chịu. Vô Ly hiện tại phát ra khí thế, cùng trước đó có chất khác nhau. Vô Ly đã bắt đầu hình thành thuộc về mình thế. Huy Ly trong mắt hiện ra một vòng chờ mong. Giống, Vô Ly đột nhiên bạo hống một tiếng. Sau đó thân thể bắt đầu bành trướng. 3 mét, 5 mét, 10 mét, nguyên bản Vô Ly cực hạn thân thể chính là 10 mét, mà bây giờ còn tại tiếp tục bành trướng, 12 mét, 15 mét, 20 mét, thẳng đến Vô Ly thân hình vượt qua 20 mét về sau, mới đình chỉ xuống tới. May mắn cái này tàu thủy bong tàu diện tích rất lớn, nếu không căn bản là không có cách chịu đựng lấy Vô Ly hình thể khổng lồ. Nó tự thân huyết mạch cũng phải đến tiến một bước kích phát. Huy Ly, Cô Rondu cùng Riai ba người vô ý thức cùng Vô Ly kéo ra khoảng cách. Lốp ba lốp bốp, Vô Ly trên thân, hồ quang điện tại lít nhít nhảy nhót. Nó lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp mở ra tứ chi, đột nhiên hướng về trong biển nhảy xuống. Vô Ly Bè các hạ, Riai vô ý thức gào thét một tiếng. Dưới cái nhìn của nàng, phong bạo eo biển mặt biển phía dưới có các loại sinh vật nguy hiểm. Huy Ly cũng là giữa lông mày nhíu một cái, nhưng là không có ngăn cản Vô Ly. Hắn cảm giác Vô Ly cần phát tiết một chút. Huy Ly nhớ kỹ rất rõ ràng, tại Hương Quả thôn thời điểm kia chính thời điểm không có tấn thăng siêu phàm, Vô Ly cũng không có thuế biến thành ma thú. Bọn hắn hai người đã từng tiến vào một lần Moss rừng rậm. Lúc ấy lôi đình đại tác, mưa như chút nước, cũng chính là một lần kia. Vô Ly thực hiện mình thuế biến, lần này đối mặt nùng vân mưa to xét, cũng hẳn là Vô Ly lại một lần kỳ ngộ. Yên tâm, nếu như Vô Ly Bè gặp được cái gì nguy hiểm, ta sẽ ra tay. Cô Rondu vỗ vỗ Riai bả vai, ra hiệu nàng thả lỏng. Xoạt, ở giữa rơi xuống mặt nước, Vô Ly chân đạp nước biển, lôi điện hướng về dưới chân của nó lan tràn khuếch tán. Vô ly tại mặt biển bôn tập tốc độ rất nhanh, thậm chí vượt qua tàu thủy đi thuyền tốc độ. Thân hình của nó đã đến tàu thủy trước đó. Đột nhiên, vô ly cắm đầu cắm vào trong nước. Ầm ầm, đáy biển truyền đến một trận trầm đục âm thanh. Ngay sau đó, vô ly giữ tợn to lớn gấu chảo, đột nhiên đem một đầu dài 10 mét cá mập lớn giơ lên. Vô ly móng vuốt xuyên thủng cá mập ổ bụng, máu me đầm đìa, vẩy xuống mặt biển. Vô ly mở ra huyết bồn đại khẩu, đem kia cá mập lớn đầu cắn nát, ngay sau đó lại lần nữa không vào nước bên trong. Cùng lúc đó, theo mùi máu tươi khuếch tán, càng ngày càng nhiều cá mập vây cá từ đằng xa mặt biển áp sát tới. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Nhưng mà, cái này kinh khủng cá mập bầy, đối với vô ly đến nói chỉ là phát tiết công cụ mục tiêu. Vô ly nửa người trên lơ lửng trên nước, nửa người dưới không vào nước bên trong. Nó phóng thích ra lôi đình, vùng vẩy lấy móng vuốt, đồng thời dùng sắc bén răng xé rách. Trong lúc nhất thời, vô ly bên người trên mặt biển, khắp nơi đều là cá mập thi thể. Ở trong đó, thậm chí có mang dài vượt qua 30 mét. Thực lực so sánh năm khắc cấp bậc tồn tại bạch ngân cấp trung giai ma thú. Thật sự là tàn bạo a. Riai há hốc mồm, nói nhỏ một tiếng, một đầu màu trắng bạo hùng tại mặt biển cùng bầy cá mập chém giết tràng cảnh. Đúng là có đánh vào thị giác lực, vẩy ra máu tươi, dung chuyển sóng cả, bay múa huyết nhục, chậm lại một chút tốc độ tiến lên. Korondu đối trên thuyền binh sĩ ra lệnh, bởi vì vô ly tại nguyên chỗ chém giết. Tàu thủy một lần nữa kéo ra cùng vô ly ở giữa khoảng cách. Hồng hộp, đem đến gần bầy cá mập chém giết hầu như không còn về sau. Vô ly thở hồng hộp, hơi thở ở giữa, là mang theo lôi đình hạt tròn khí lưu màu xanh lam. Vô ly ngửa đầu nhìn xem đầy trời mây đen mưa to cùng lôi đình. Trong mắt tản ra u lam chi quang. Tràng cảnh này, Quy Ly đột nhiên phát hiện. Nếu là vô ly lại phủ thêm một bức khôi giáp, liền cùng Freljord vị kia lôi đình bán thần không có gì khác biệt. Rầm rầm, vô ly một lần nữa đứng ở trên mặt biển, run lên trên người nước biển, sau đó bước chân đạp lên, hướng về tàu thủy chạy mà đi. Chỉ là mấy hơi thở công phu, vô ly cực nhanh thân hình, liền một lần nữa nhảy đến boong tàu phía trên. Thân hình của nó bắt đầu từ từ thu nhỏ, rất nhanh lại biến thành trước đó tròn vo bộ dáng. Quả thực khó có thể tưởng tượng, đây là vừa rồi đầu kia khủng bố ma thú. Riai hơi nâng trán, khẽ cười nói, rất bá khí nha. Vô ly, Quy Ly đi lên trước, vỗ vỗ vô ly đầu. Vô ly thoải mái mà cọ sát Quy Ly ống quần, thấp giọng ngao một tiếng. Xem ra Quy Ly ngươi cùng vô ly be các hạ đều cùng cơn bão táp này eo biển có đặc thù duyên phận. Mới vừa vặn tiến vào bên trong, liền thu được đột phá cùng cảm ngộ. Riai vừa cười vừa nói, đúng là dạng này. Quy Ly cũng cười đáp lại một câu. Hắn nhìn xem âm trầm thời tiết cùng liên miên mưa to, cũng không có trước đó sự sợ hãi ấy, ngược lại có chút thân thiết. Nói như vậy, phong bạo eo biển xác thực cho chính Quy Ly cùng vô ly mang đến một chút kỳ ngộ. Tốt, đã đến cơm trưa thời gian, đi dùng cơm trưa đi. Korondu đề nghị, trên thực tế, leo lên tàu thủy phía trên Korondu cho tới bây giờ chưa từng dùng qua đồ ăn. Một mực tại trong phòng của mình tiềm tu, chỉ là lần này sau khi ra ngoài gặp Quy Ly cùng vô ly đột phá. Tâm tình không tệ, mới làm cùng một chỗ ăn chung mời. Được rồi, Korondu đại nhân, được rồi, lão sư. Quy Ly cùng Riai đồng thời ứng thanh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.